Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 574 làm ngươi rất đau rất đau. Thiếu Tư Mệnh Thần Vũ thứ 5 cộng, mặt khác ba nam nhân, Thương Biệt Ly tạm thời còn không quen biết, chỉ là cảm thấy có hai cái tựa hồ ở Phong Mãn Lâu bên trong xem qua. Mà bọn họ bốn người vây quanh nàng, thật là có thể làm nàng không có năng lực phản kháng, quả nhiên. Thương Biệt Ly thực mau liền tiến thối không được. Nhung Dã cũng không tính toán lãng phí thời gian. Quyết định của hắn là bẻ gãy Thương Biệt Ly hai tay. Làm nàng khảo hạch chi lộ ngưng hẳn ở Bùn Xa khu, bên này là trả thù công tử Ly. Cũng mượn này có thể trả thù đến công tử Ly hắn muội. Một công đôi việc. Quái liền quái ở ngươi cùng kia huynh muội nhấc lên quan hệ. Nhận mệnh đi. Nhung Dã trong tay loan đao chiều nàng bàn tay chém tới. Mà ở bờ sông phía trên, Kỳ Sơn quán người dường như đối một màn này đặc biệt có hứng thú dường như. Lại đem kính mặt kéo lớn. Làm ở đây người đều thấy được hết thảy, nói như thế nào đâu. Tuy rằng nói khảo hạch nội mạnh yếu tranh đấu là thực bình thường sự tình. Người quần ẩu gì đó, hoặc là nam nhân khi dễ nữ nhân, ngầm đại gia không thấy được còn chưa tính, nhưng là hiện tại là trần trụi đến một đám người đều thấy được, hơn nữa vẫn là mấy cái nam liên hợp cùng nhau, đó là Nhung Dã thế tử. Là hắn, nhìn không ra tới a. Trước kia, này phong độ cũng quá kém, hoàng tộc người sắc mặt đều rất khó xem. Bọn họ hoàng tộc tự xưng là cao quý yêu nhã. Thế tộc thân sĩ phong phạm là cần thiết. Nơi nào sẽ nghĩ đến bị Kỳ Sơn quán người như vậy sao đến bạo lực ra tới, là không cẩn thận. Vẫn là cố tình. Ở một mặt sạp chỗ ngồi chung, một cái hồng y yêu diễm nam tử, dựa lưng ghế, cười ra lạnh lẽo cười, ngả ngớn mi, xem ra Biệt Ly cô nương có điểm nguy hiểm a. Người liền không lo lắng. Đối diện người lười nhác nhìn hắn một cái. Tựa hồ là không nhẹ không đạm nhẹ a một tiếng, đã có người ra tay, kính mặt nội. Hòa giải ngữ cùng cầm cơ cắm xuống tay tiến vào. Đó là đem Thương Biệt Ly khốn cảnh dễ như trở bàn tay hóa giải. Tam nữ bốn nam liền như vậy sắc bén đối với công lên. Vốn dĩ Sở Tu Linh hai người còn tính toán quay đầu lại hỗ trợ. Kết quả vừa thấy, đến, không cần đi trở về, ba người ứng phó đến. Thành thạo, kia ba người là ai? Không biết, trước kia chưa từng gặp qua, dừng lại ở đệ nhị khảo hạch điểm nhân vật vẫn là không ít. Có chút còn chưa tham gia lần thứ hai khảo hạch. Trước mắt nhìn đến có chút danh khí Nhung Dã trong lúc nhất thời thế nhưng còn không làm gì được ba. Cái nữ tử, tự nhiên tò mò, đặc biệt là khi bọn hắn phát hiện danh khắp thiên hạ đệ nhất tiên tử thế nhưng cũng nghỉ chân hồi lâu. Tức khắc kinh ngạc thật sự, Đường Quân Y cùng Phong Linh đối với Tập Thanh Y là cảm thấy hứng thú. Có lẽ là đối một ít bát quái cảm thấy hứng thú, bên sông công tử đã tham gia đệ nhị khảo hạch Nga Đường. Quân Y rất có hứng thú nói, Tập Thanh Y cũng không nghiêng đầu xem nàng. Chỉ là nhàn nhạt nói, cho nên đâu, ngươi không đi, ân Tập Thanh Y người này, lãnh đạm thời điểm, sẽ giam ba câu. Trực tiếp làm ngươi không có đến gần sao, ân, ha ha, Nga, cứ như vậy, màu đỏ tím hồi phục là nhất sắc bén xa cách, đả thương người trình độ còn mạnh hơn quá chết khai. Người nhà cút xéo, đi tìm chết từ từ ngôn ngữ, rốt cuộc hiện tại có chút người ra mặt phát đạt trình độ nhưng phòng. Đạn pháo, lại duy độc chắn không được hờ hững, Đường Quân Y như vậy bá khí chắc lậu người cũng hậm hực lên, là... Thanh Vân tiên tử a, hoàng cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết còn ở ngăn tủ phía trước. Nghiêng đầu hỏi Lam Khoa một câu, gọi là gì tới? Tập Thanh Y, Lam Khoa nhẹ nhàng trả lời, liền tính là bọn họ Kỳ Sơn quán người. Cũng nhiều ít đều nghe qua cái này Thanh Vân đệ nhất tiên tử thanh danh, Tập Thanh Y. Tập, mặc niệm một câu, hoàng cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết đều là đôi mắt một tiếng. Người trước tươi thắm cười, Tập họ a. Thanh Y, tên hay, Thanh Y đấu lạp, trên đường ruộng thanh tang, mỹ nhân thanh tuyệt như hoàng, nàng có bao nhiêu cường. Ánh mắt đảo qua, hoàng sâu kín mà cười, ở Tập Thanh Y ở ngoài, nơi này còn có Đường Quân Y hai đại ma cơ, còn có Liên Thành Sửu, Quỷ Khuyết, Quan Minh Nguyệt đám người. Có thể nói cường giả tụ tập, đương nhiên. Nếu là Lâm Giang Tiên kia đệ nhất sóng người còn ở nơi này, tự nhiên sẽ làm nơi này hết thảy có vẻ càng thêm khẩn trương. Chỉ là Diệp Tử Thanh đột nhiên nghe được Tập Thanh Y tên này thời điểm ngẩn ra, tổng cảm thấy tên này ở nơi nào nghe qua. Tập Thanh Y tuy rằng cùng nàng không có tiếp xúc quá, lại ở Hồng Phong cư nội nghe qua Lý Khánh một ít người liêu khởi quá, cùng người ước chừng là cùng tên đi, mà đang ở Diệp Tử Thanh hồ nghi thời điểm, đột nhiên nghe được mọi người tiếng hô, đó là cái gì? Ai? Hình như là, dưới nước có ảnh ngược. Hắc chuyển hồng, ở khoảng cách Nhung Dã mấy người bất quá 3-4 mễ thời điểm, đột nhiên nhấc lên bùn sa sóng nước, nhảy lên kia hồng y người. Ở bùn hạt cát viên tung bay chung, hồng y núi non trùng điệp, một tay rút ra trên eo thiên cơ, keng. Huyết kiếm phía trên chảy xuôi quá bạch ngân kim sa quang sắc, làm nổi bật đến hồng y như hỏa nắng gắt cầm kiếm. Đâm, hướng tới Nhung Dã đầu. Tử kim trọng thế, như vậy nhất kiếm, nếu là bình thường thời kỳ, Nhung Dã nhắm mắt lại đều có thể tránh đi. Nhưng mà hiện tại, hoảng sợ vạn phần. Thối lui, hắn điên cuồng đến báo cho thứ tương đương kích muốn tránh đi này nhất kiếm. Toàn thân tế bào đều ở rít gào, phốc nhất kiếm từ thượng mà xuống, nghiêng cắm vào người eo bụng, bị Nhung Dã kéo qua tới che ở trước người cái kia nam tử trừng lớn. Đôi mắt, oán độc, khó có thể tin, vẫn là thống khổ, xôn xao bùn sa cuồn cuộn. Đại ly sắp tới đem chìm vào bùn sa là lúc, đem thiên cơ tàn nhẫn rút ra, cứng cỏi cuốn máu loãng. Nàng một chân dẫm lên người này mặt, mượn lực lại lần nữa nhảy ra bùn sa, mũi kiếm cắt ngang ánh trăng hình cung soát. Mặt khác hai người ngực hoa khai một cái đoạn thiếu khẩu tử. Thân thể ở một cái chớp mắt nóng lòng lui về phía sau. Lại cảm giác thấy hoa mắt. Đó là nhìn đến kia người áo đỏ trong tay huyết kiếm đột nhiên chiều dài giảm bớt, biến thành một phen loan đao chủy thủ, xoay tròn ở nàng lòng bàn tay. Thân mình nửa nổi tại bùn sa phía trên. Xoát xoát xoát, ánh đao tàn nhẫn, mũi đao cắt, lấy ra huyết nhục, liêu xuất huyết hoa lại một nắm lôi kéo một đá, bạch bạch. Hai người đều bị đưa ra bùn sa, mà một người khác, Nhung Dã, hắn là bốn người bên trong mạnh nhất, phản ứng cũng nhanh nhất, ngay lập tức đó là chênh lệch đến nguy hiểm. Xoay người liền trốn, bùn sa bị hắn quay cuồng dựng lên, hắn tốc độ vượt xa quá phía trước. Nhưng mà, dầm, hồng ảnh kéo trường, hắn đột nhiên nhận thấy được phía sau lưng có trọng lực giống như Thái Sơn giống nhau đè ở hắn trên lưng, mà trên đài mọi người, đó là nhìn đến bất quá 100 mét ở ngoài, giống như mạnh mẽ quỷ mị giống nhau ngay lập tức xuất hiện đại ly đạn rừng ở Nhung Dã phía sau lưng. Hai chân nửa ngồi xổm, chân khuỷu tay đỉnh hắn trái tim, trọng áp, lúc đó... Đại ly tay giơ lên, rơi xuống, phốc, thiên cơ hóa thành huyết đao liền như vậy ngoan tuyệt đến cắm vào Nhung Dã bả vai. Xương cốt đều bị sinh sôi đâm thủng, gắt gao đinh ở hắn phía sau lưng thượng, a, đau nhức đánh úp lại, Nhung Dã miệng một trương khai, bùn sa đó là lan nhập hắn miệng, đại ly tế bạch ngón tay bóp hắn yết hầu, đem đầu của hắn nhắc tới tới, mặt vô biểu tình đến thấp giọng nói. Thân ái thế tử gia, tạm thời nhắc nhở ngươi một câu, ta đại ly để ý cũng liền như vậy một ít người. Ngươi đem bọn họ đều hại, đó là làm ta ngày sau toàn vô nhược điểm. Tin tưởng ta, loại này hậu quả sẽ làm ngươi rất đau, rất đau. Huyết đau ở miệng vết thương thượng xoay một quyền, lại chậm rãi đi xuống cắt, a a a a, buông tha ta, buông tha ta. A, đau tới cực điểm Nhung Dã gương mặt dữ tợn. Cả người toát ra mồ hôi lạnh, nguyên bản còn có thể kiên trì nổi tại bùn sa mặt trên thân mình. Không ngừng đi xuống trầm, phụt đại ly đã rút ra thiên cơ huyết đao. Vừa chuyển, hóa thành thiên cơ kiếm, leng keng cắm vào vỏ kiếm chung. Dưới chân một chút, hung hăng dẫm lên Nhung Dã đầu, đem hắn dẫm nhập bùn sa phía dưới 2-3 mễ. Chính mình còn lại là trực tiếp nhảy ra hơn 10 mét, mấy cái tàn ảnh đó là rừng ở ngôi cao thượng. giày thượng có bùn sa chậm rãi chảy xuôi ở trên đài. Kia một cái, thực cách ứng ở đây người tâm, đồng thời nhìn lại, kia một khác. Đại ly trên mặt lệ khí mới đạm đi, huyết hồng đôi mắt cũng khôi phục bình thường, như thế. Mới như là một cái bình thường người, mà phi một cái máu lạnh vô tình thích giết chóc ác ma, trên đài người. Mới khôi phục một chút tư tưởng năng lực, phảng phất vừa mới cái kia hung tàn huyết tinh đến làm. Người giận sôi người, chỉ là một giấc mộng, nhưng là gian nan phiêu phù ở bùn sa mặt trên dãy dụa hai người nâng lên tới. Mọi người đó là thấy được bọn họ trên mặt mặt bị điêu ra vài sợi hoa, huyết sắc chi hoa. Yêu diễm ngoan tuyệt, biến thái duy mỹ, hơn nữa chìm vào bùn sa phía dưới phịch nhung dã, nhìn nhìn lại đại ly, tập thanh y nhìn một hồi. Đó là không tiếng động cười một cái, xoay người. Ở mọi người vô sở giác thời điểm, lặng yên lãnh thẻ bài tham gia lần thứ hai khảo hạch, hiện tại cũng không phải là gặp mặt hàn huyên. Hảo thời cơ, người này lại là ai? So với ta còn giống một cái ma đạo. Đường quân y đối đại ly cực kỳ cảm thấy hứng thú. Chủ yếu là rất nhiều năm chưa thấy qua như vậy biêu hãn người, đặc biệt là nữ nhân, nàng tự hỏi chính. Mình còn làm không được như vậy hung tàn bá đạo, phong linh cũng là như thế, nhưng mà mặc kệ là ở đây người, vẫn là bờ sông người trên đều thập phần đắm chìm ở vừa mới thằng nhãi này lại một lần hung tàn. Chung là lúc lập tức, bọn họ lại thấy người này run run bùn sa, đi đến đài ven, khom lưng chiều bùn sa chung thương biệt ly tam nữ mặt mày hớn hở đến cười. Ô ô, ba vị mỹ nữ, còn chưa lên đâu. Tạm thời nói cho các ngươi, tại đây bùn sa trong nước mặt phao lâu rồi, không chỉ có biết bơi sương, còn sẽ biến bà thím già. Giống ta như vậy thiên sinh lệ chất không chịu ảnh hưởng người là rất ít, ảo tưởng tan biến có. Hay không, cao lãnh diễm vô tình ma nữ, chớp mắt liền biến thành ái đùa giỡn mỹ nhân lại tự luyến đậu bỉ. Liên thành xỉu bọn người có chút kinh ngạc, thầm nghĩ. Này tính cách thay đổi có thể như vậy, không phải bệnh tâm thần, chính là nữ thần kinh bệnh đi, tuy rằng nàng không nói lời nào không ra tay thời điểm. Là thật sự nữ thần, cầm cơ cười, thương biệt ly nhợt nhạt chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Liền ngươi xinh đẹp nhất, hòa giải ngữ phiết quá mặt, sắc mặt lạnh lùng, bơi lội ở bùn sa khu chung, thực mau đó là cùng mặt khác hai người cùng nhau thượng bùn sa khu. Bước lên bậc thang thời điểm, một bên lạnh lùng nói, uống say người đều nói chính mình không có say. Xấu nhất người, đều nói chính mình xinh đẹp nhất, phốc. Có người buồn cười, nha. Hòa tỷ tỷ công lực tăng trưởng A còn biết dùng ám phúng, ngoài miệng nói không thèm để ý người. Trong lòng vẫn là để ý. Nói ta hành, ta còn hành người. Kỳ thật đã là không được. Cho nên hòa tỷ tỷ. Người không cần hâm mộ, không cần ghen ghét, chỉ cần hận liền hảo. PS 50.000 khởi điểm tệ thêm càng. Cho tới hôm nay xem như còn xong rồi. Nga, phía trước có đồng hài nói ta tính sai rồi. Là còn thiếu canh 4. Ngô, là ta phía trước tính sai rồi. Nhiều tính canh 1 hẳn là cái này là thiếu tư mệnh thần vũ cuối cùng canh 1. Sau đó là Let's Search cùng Nạc Di Noel Hòa Thị Bích. Còn có 2 càng. Hết chương.